Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 40, cống bố sơn khẩu lời đàm tiếu. Triệu Nhiên tự xưng là đại lôi quang tự hòa thượng, Diên già nghe xong giận dữ, chỉ cảm thấy trước mắt cái này trẻ tuổi tặc tử hào hào gian trá. Vừa rồi giả mạo Bảo Bình tự hòa thượng, bây giờ lại giả mạo cái gì đại lôi quang tự. Coi là thật ăn nói lung tung, bởi vì nói, giả, ở đâu là cái gì đại lôi quang tự hòa thượng, rõ ràng liền là đạo môn mật thám, nói năng bậy bạ nói lung tung. Triệu Nhiên cũng không phân biệt, chỉ từ trong ngực lấy ra một phần độ điệp, cung cung kính kính đưa tới Vĩnh Thiện Thiền Sư trong tay. Nói, đại sư nếu không tin, nơi đây có tiểu tăng độ điệp làm chứng. Vĩnh Thiện nhận lấy nhìn, lập tức trả lại Triệu Nhiên, trách nói, liền xem như ra du lịch, cũng cần cẩn thận một ít mới là, dạ hành tại nói, dễ là đạo trích ngồi, ngô, hướng đông nam ngoài năm dặm chính là Tam Trụ Tự, trong chùa trụ trì là Diên Hy Thiền Sư Sư Huynh, người mau mau chạy tới tìm nơi ngủ trọ đi, liền sách thọ Phật tự Vĩnh Thiện liền có thể. Chắc chắn sẽ cùng ngươi sư huynh đệ an bài thỏa đáng. Không đợi Triệu Nhiên lại nói, Vĩnh Thiện nhấc lên Diên già liền lên đầu kia bạch ngạch kim tình hồ. Diên già còn đợi kêu la biện bạch, ta là Tam Trụ tự thủ tọa, ta cũng có, lại bị Vĩnh Thiện nhàn hắn ồn ào. Hạ cấm chế, lập tức không thể động đậy. Kia bạch ngạch kim tình hồ hướng về hướng tây bắc gấp chạy mà đi. Trong chớp mắt liền đi đến xa, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác tối nay có chút không thể tưởng tượng. Triệu sư đệ, nhìn đến quanh mình Phật môn chùa miếu đều tại bắt người ta. Không sai, chuyện xảy ra, hai người hơi chút tổng cộng, không còn dám từ cái phương hướng này chạy trốn, quyết định bởi vậy hướng bắc, hướng Bạch Mã Sơn chiến trường dựa vào. Có lẽ tại phía trên chiến trường hỗn loạn kia, hai người chạy thoát thời cơ ngược lại tương đối lớn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường, hai người về trước một chuyến vừa rồi đấu pháp chỗ, đem trận pháp la bàn chờ đấu pháp thất lạc chi vật thu thập xong. Liền gãy hướng phương bắc tiến lên, có lẽ là lộ tuyến cải biến xác thực làm ra mê hoặc tác dụng. Lại có lẽ là thọ Phật tự cùng Tam Trụ tự bởi vì đánh nước bọt kiện cáo chậm trễ thời gian. Tóm lại tiếp xuống 3 ngày, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch lên đường bình an vượt qua đông đỉnh cao. Tịch Nguyệt Phong cùng Bắc Ngủ Đông Phong, vòng qua Văn An Chùa, Hạnh Ngộ Chùa, Trước Đông Chùa, Thượng Vân Cư Chùa cùng Hạ Mây Cư Chùa. Ghé vào cống bố sơn khẩu bên trái một chỗ cao cao nhô ra nham thạch bên trên. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch cẩn thận quan sát đến sơn khẩu bên ngoài con đường cảnh tượng. Từ sơn khẩu hướng phía đông bắc mà ra, là một mảnh thấp bé đồi núi. Trong đó chỗ cao nhất tọa lạc lấy một tòa chùa miếu. Đồi núi bên trong uốn lượn phập phồng một đầu người đi đường châu ngựa dẫm ra tới tiểu đảo. Đem sơn khẩu, chùa miếu, phương xa đồi núi xuyên thành một tuyến. Đây chính là cao ngày xương chùa đi. Qua tòa này chùa miếu, chúng ta liền xem như ra ba nhan khách Lạp Sơn. Lại hướng đông bắc đi đến 2 ngày, liền có thể đến Hồ Lô Dịch. Nơi đó là Bạch Mã Sơn đầu nam. Bùi Trung Trạch nhìn qua sơn khẩu bên ngoài phương xa. Vui vẻ nói, nếu như đêm qua tìm nơi ngủ trọ thợ săn già không có gạt người lời nói. Hẳn là dạng này, Triệu Nhiên thuận miệng trả lời. Thợ săn già đều hơn 70, làm sao lại gạt người đâu? Lại nói một đường lên núi thế đều tại đi xuống dưới. Hẳn là ngươi không có cảm giác ra sao? Bùi Trung Trạch nói, tốt a, chúng ta làm sao vượt qua? Vẫn là chờ đến trong đêm sao? Những này gò núi đều rất thấp, ý kiến của ta là tốt nhất xa xa vòng qua cao ngày xương chùa. Thậm chí không muốn từ sơn khẩu ra ngoài, Ngươi nhìn, Cao Ngày Xương chùa vị trí cách chúng ta sơn khẩu bên này rất gần. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy ngươi ta hành tung. Cho dù là trong đêm cũng không tin được. Không theo sơn khẩu ra ngoài. Ý của ngươi là, vừa rồi ta đến trên đỉnh núi nhìn. Từ phía sau núi mặt lật qua. Đại khái chỉ có 3-40 trượng cao. Ta cũng nhìn, ngươi cảm thấy 3-40 trượng không cao lắm. Hơn nữa còn như vậy dốc đứng. Ngươi nói là ngươi có biện pháp lật qua. Ta đương nhiên không thể. Đây không phải có ngươi sao? Ta sao có thể hạ phải đi? Ngươi làm sao không thể đi xuống đâu? Mấy ngày nay đi đường, ngươi nhấc chân liền là trượng 8 xa gần. Hướng lên nhảy lên liền có thể lên cây. Vậy cũng không có nghĩa là ta liền có thể từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống. Huống chi còn mang theo ngươi. Ngươi thế nhưng là mão vàng a, luyện tinh hóa khí đều nhanh viên mãn Bùi sư huynh. Ngươi đường đường tu sĩ, ngay cả 3-40 trượng cao cũng không dám nhảy sao? Năm đó Sở đại luyện sư mang theo ta từ Thanh Màn Hình núi trở về Cốc Dương huyện. Đường xa như vậy cũng mới đi 2 ngày mà thôi. Ở giữa gặp được cái gì vách núi, thâm cốc, người ta vừa bước chân liền đi qua. Trăm trượng vách núi cũng không biết nhảy qua mấy lần. Triệu Nhiên rất có vài phần giận không tranh ý tứ. Bùi Trung Trạch bất đắc dĩ nói. Triệu sư đệ, ngươi nói vị kia thế nhưng là đại luyện sư a. Đại luyện sư ngươi hiểu. Đến tu luyện hư thực chi cảnh trình độ. Cái này có thể so sao? Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra khối thịt làm. Tách ra làm hai nửa. Một người một nửa điểm. Chậm rãi nhai lấy nói, ăn trước điểm điếm điếm, chào buổi tối đi đường. Ta nói Bùi sư huynh, người cũng đừng trách ta nói chuyện không khách khí. Sở đại luyện sư bao nhiêu tuổi, căng hết cỡ qua không được 50 a. Nghe nói hắn là hoàng trị 3 năm sở sinh, cái kia hẳn là 148 mấy năm. Người liền nói đến cùng nhiều ít tuổi a. Triệu Nhiên vạch lên đầu ngón tay không tính toán rõ ràng. Dứt khoát trực tiếp hỏi kết quả. Tuổi mụ 48. Bùi sư huynh ngươi đây. Bùi Trung Trạch đỏ mặt. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sơn khẩu bên ngoài. Không đáp Triệu Nhiên tra hỏi. Sao ngươi cũng liền lớn hơn 10 tuổi a? Ta coi như ngươi tuổi trẻ một ít. Lớn hơn ngươi 18 tuổi. Cái gì gọi là tính tuổi trẻ một ít? Xác thực lớn hơn ta 18 tuổi. Nhìn không ra a, làm sao già như vậy tướng đâu ngươi? Tốt a, ngươi 30 tuổi mới mão vàng, người ta 48 tuổi liền đại luyện sư. A, không phải tính như vậy, chí ít 3 năm trước đây người ta liền là đại luyện sư. Ở giữa kém lấy pháp sư, sư, luyện sư tam đại cấp bậc. Người 45 tuổi có thể tới đại luyện sư sao? Bùi Trung Trạch bất mãn nói. Ta so ra kém Sở đại luyện sư. Ta đây thừa nhận, toàn bộ xuyên tỉnh, có mấy cái tu sĩ có thể cùng hắn so. Nhưng ta là bởi vì căn cốt bất chính, nhập tu hành muộn bố trí. Đúng, ta 22 tuổi tấn vũ sĩ. Triệu sư đệ ngươi năm nay 21 a. Không biết rõ năm hôm nay. Ngươi có thể hay không nhập vũ sĩ chi giai đâu? Sư vịt, ngươi nhìn. Triệu sư đệ, đừng nhìn trái phải mà nói hắn. Hào hào trả lời câu hỏi của ta. Bùi Trung Trạch thật vất vả bắt lấy Triệu Nhiên chân đau. Cũng không tính tùy tiện buông tha. Nói chính sự, ngươi đừng nói chuyện tào lao những thứ vô dụng kia. Mau nhìn, thợ săn già rời núi miệng. Triệu Nhiên dắt Bùi Trung Trạch hướng sơn khẩu nhìn lại. Quả nhiên, một cái thợ săn ăn mặc lão đầu, cõng cung săn, cầm trong tay liệp xoa, chính xuôi theo tiểu đạo ra khỏi núi miệng, đi ra ngoài. Thiết lão đầu thật đúng là tinh thần quắc thước a. Người nhìn hắn bước chân rất có lực lượng, thật nhìn không ra là qua 70 lão nhân. Bùi Trung Trạch khen, Triệu Nhiên bó tay rồi. Giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Bùi Trung Trạch. Bùi sư huynh, chúng ta từ Thiết lão đầu nhà ra, đến nơi đây, bất quá so lão nhân này sớm gần nửa canh giờ a. Người ta nửa đường cũng không có nghỉ qua, bằng hai ta cước lực, đương nhiên chủ yếu là Bùi sư huynh cước lực, lão nhân này còn có thể sớm như vậy chạy tới, nói rõ cái gì? Bùi Trung Trạch cũng kịp phản ứng, nếu như là thường nhân, hai ta hẳn là còn chưa chạy tới sơn khẩu. Không sai, lão nhân này phát sau mà đến trước, chỉ có hai loại khả năng. Một, lão đầu tu vi tinh xảo, so Bùi sư huynh ngươi cao hơn rất nhiều. Bùi Trung Trạch lắc đầu, tuyệt đối không thể. Triệu Nhiên thần sắc bắt đầu nghiêm túc, như vậy thì là cái thứ hai khả năng. Lão nhân này chỉ đường không đúng, hai ta lượn quanh chặng đường oan uổng. Ngươi nói là, lão nhân này có vấn đề. Nhìn kỹ hắn nói đi, Triệu Nhiên cũng không dám khẳng định. Thế là cùng Bùi Trung Trạch cùng một chỗ, trừng mắt hạt châu, con mắt chăm chú đi theo lão đầu trên thân. Chỉ thấy lão đầu một bên bước chân như bay, một bên nhìn chung quanh, tựa hồ là đang bốn phía quan sát. Thiết lão đầu dọc theo tiểu đạo ra khỏi núi miệng, rất nhanh liền đi vào cao ngày xương chùa chỗ đồi núi phía dưới. Sau đó không chút do dự tiến vào leo núi lối rẽ. Không bao lâu liền đã đến chùa miếu cổng, có trong chùa tăng nhân tiến lên đón, cùng Thiết lão đầu nói đơn giản hai câu. Hai người liền vội vội vàng tiến chùa miếu, có lẽ là Thiết lão đầu nhà mình có việc, bởi vậy đến chùa miếu bái sơn. Ngô, cái này cũng rất bình thường, toàn bộ Hạ Quốc bách tính đều là Phật môn tín đồ. Bùi Trung Trạch vẫn không dám khẳng định, hoặc là nói không muốn tin tưởng, chỉ mong đi. Triệu Nhiên mặt đen lên, hắn cũng đồng dạng không muốn tin tưởng Thiết lão đầu là cái người mật báo. Thiết lão đầu tốt bao nhiêu người a, lão thái thái cũng tốt, trong nhà cứ như vậy điểm lương thực, đều nấu cho hai ta đỡ đói, mình tuyệt không lưu. Bùi Trung Trạch đến bây giờ còn lẩm bẩm thợ săn già một nhà đối với mình cùng Triệu Nhiên khoản đãi chi tình. Bùi Trung Trạch vừa dứt lời, cao ngày xương trong chùa bỗng nhiên bay lên một con diều hâu, vây quanh chùa miếu phía trên xoay quanh một tuần, tiếp theo vỗ cánh bay về phía nam. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch nhãn lực cũng không tệ, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy diều hâu trên móng vuốt cột một cái ống trúc nhỏ. Triệu Nhiên vỗ vỗ Bùi Trung Trạch bả vai, an ủi. Ai, cũng không thể trách Thiết lão đầu. Hai ta dù sao cũng là hung đồ. Tốt, chúng ta lúc này thật nên nghĩ một chút biện pháp. Làm sao từ sau núi vách đá chỗ nhảy đi xuống. Bùi Trung Trạch im lặng không nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.